thầy. Dạ con có nghiên cứu về thiền đó thầy. Dạ bên đại thừa thì con có nghiên cứu về bên Tịnh Độ Tông đó thầy. Thì Tịnh Độ Tông thì gồm có quán tưởng niệm Phật với trì danh niệm Phật với thập tướng niệm Phật đó thầy. Đến chỗ mà gọi là nhất tâm bất loạn thì trợ được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cực lạc. Còn bên Thiền Tông của thầy thì lấy chỗ pháp môn là Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tân của Lục Tổ Huệ Năng mà tu. Thì sau này thì họ có áp dụng các phương pháp như là thiền tham khán thoại đầu của thầy. Thì để trở về với bản tánh chân thật của mình gọi là Phật tánh. Còn bên Mật Tông của thầy thì họ tu theo các phương pháp tăng tra trì chú của thầy với luyện các huyệt đạo luân xa với các đường khí âm dương trong cơ thể con người để khai mở các luân xa, mà trong đó gọi là sáu pháp du già của Na Yoga, đưa lửa tu mô ở luân xa số 1 lên luân xa số 7 để khai mở huyệt bách hội mà họ gọi là sau khi khai mở thì trở về trạng thái vô ngã. Còn bên Ấn Độ giáo thì nó cũng tương đồng là họ kêu là sẽ hoàn thành đại ngã. Còn bên đạo giáo thì họ tu theo phương pháp cũng luyện tinh khí thần, tích tinh thành khí, tích tí khí thành thần và tích thần hóa không, thực hiện thánh thai này. Thì còn bây giờ con nghiên cứu nhiều quá, bây giờ con không biết phương pháp nào để con chọn con tu. Con như người đứng ở ngã tư này. Còn theo phương pháp thiền nguyên thủy của mình thì tu theo đề mục với thiền chỉ với phương pháp Vipassana thiền quán, chủ yếu là thấy biết thực tại. Thì thầy xin thầy cho con một lời khuyên ạ. Thực ra rất đơn giản thôi. Để thầy nhắc lại điều này nghe. Tất cả những cái nỗ lực mà thầy nói đó để cho mọi người thấy ra vấn đề thôi. Còn ai thích cái gì cứ làm đấy. Bởi vì nó có một cái nguyên lý. Cái nguyên lý này nó sẽ cuối cùng nó sẽ đi tới một cái điểm giống nhau. Là bởi vì như thế này, con người được sinh ra trên cái cõi đời này là được cung cấp đầy đủ gần như nhau, và cho mình một cái tự do chọn lựa, đó là mình hoàn toàn tự do. Bây giờ mình thích là mình cứ chuông vô lửa ngồi chơi, không sao, cứ tự nhiên, không sao hết. Chuông vô lửa ngồi chơi một hồi nóng lo dài ra. Không, cái định luật đó là vậy rồi, cho nên đừng có lo gì hết trơn, cứ muốn gì làm lấy đi. Thật á, ta bởi vì sao cứ muốn gì làm lấy, đây là thầy chỉ nói để thấy ra nguyên lý thôi. Nếu như cái người nào mà thấy ra được cái nguyên lý mà họ buông xuống được liền thì họ liền tự do giải thoát thế thôi, họ chẳng cần bất kỳ một cái điều gì nữa hết trơn. Còn nếu như bây giờ mình thích cái gì đó thì mình cứ làm, mình nghĩ cái gì đúng và mình thích cái đó cứ làm đi. Đó là cái nguyên lý lạ lùng. Bởi vì sao? Cứ yên tâm. Bởi vì hễ thích cái gì, thích sai thì sẽ đụng phải một cái khổ gì đó rồi tự nhiên biết thôi chứ có gì đó. Ví dụ như thế này ha, bây giờ thầy nói ví dụ như thế này. Cái người đó là nói không, tôi không cần làm gì hết, tôi chỉ cần ăn trộm là tôi có tiền là tôi sung sướng thôi, cứ ăn trộm đi. Ăn trộm mới biết liền thôi. Thiệt. Bởi vì nó có một cái là đó, là trên trời đất này đó, là mọi thứ đều đã, nó là tạm thời mình dùng từ giống như là nó đã là khít khao trong cái mà cái nhân quả hết trơn rồi. Bây giờ anh làm gì thì anh sẽ học ra bài học đó, chứ không chạy được nào hết trơn. Anh nghĩ gì thì cứ làm đi. Đó. Còn á, thầy là thầy có bộ phận thầy nói ra sự thật. Mình tới ngang, hiểu tới ngang đâu thì cứ làm ngang đó. Chắc thầy cũng có bắt là phải làm đúng y như thầy. Nhưng mà thầy chỉ nói ra để cho thấy ra thôi. Mà nhưng mà thấy tới đâu cứ làm tới đó. Mà đương nhiên thầy cũng cần nói là cũng người ta cần làm vậy. Phải không? Nhưng mà yên tâm. Yên tâm là làm rồi chỉ chịu khó học thôi. Làm gì học nấy. Cứ làm ra rồi nó sẽ ra. Nhưng mà bảo đảm là cuối cùng cũng buồn hết rồi. Bởi vì khi học ra được tất cả mọi chuyện rồi, thấy ra được tất cả mọi cái nhân quả, mọi cái chuyện đó, thì mình mới thấy rằng cái bạn ngã đó, cái bạn ngã cũng hay á. cái này nó nhỏ thôi. Bạn ngã hay là cái gì á? Nó dụ dỗ mình đi làm cái này cái kia đó. Nhưng mà nó làm để gì á? Để nó học ra. Nó vỡ lại ra rồi thì cái đó là nó buông rồi, trước sau cũng buông rồi. Nhưng mà đâu thôi, hãy buông được á, nói rồi, nói ngay mà buông được á, thì liền tự do tự tái. Còn chưa buông buộc cứ học. Ai làm gì cứ làm chứ không có sao hết trơn. Cho nên thầy rất khỏe, cái người đó xin vô tu. Nói thưa thầy cho con vô tu, rồi vô đi. Mai mốt tu hồi chán rồi, xin thưa thầy cho con về đi. Cái đó là, mà đó là vậy. Thế là sao mình bắt người ta được? Từ họ sẽ học ra, từ họ sẽ thấy ra. Nhưng mà tại vì á, thầy chỉ nói nguyên lý thế này. Đáng lẽ cái trường đó nó sẽ là để giúp mình học ra. Mình là cứ muốn được. Thì cái mỗi người đó nó có một cái lạ lùng á, là cho nên nói bên đạo Thiên Chúa một chút hơn. Bên đạo Thiên Chúa nói rằng là Thượng Đế là rất thương con cái mình, sinh ra con cái mình cho đi vào trong cuộc đời này để mà học bài học giác ngộ đó, trở về với Chúa. Nhưng mà âm thầm á, cho quỷ Satan đi theo. Âm thầm cho quỷ Satan đi theo. Bởi vì nếu không có quỷ Satan đi theo á, thì không có dù dỗ nó làm chuyện này chuyện kia để nó học ra được. Nó đi nó học mệt quá, nó làm biếng, nó muốn trốn à. Quỷ Satan nó mới kéo đi. Quỷ Satan nó mới kéo đi nó mới học. Học đủ trường đến đời này đó, cái đó nó mới biết ra rồi, nó mới từ dạ cái cõi trần này, nó mới trở về với Thượng Đế. Thì con người mình đi học giác ngộ, cái bài học giác ngộ cũng vậy. Bây giờ muốn cái gì đó cứ học đi, đừng có lựa chọn gì mất công hết trơn á. Nên nhớ như thế này nè, nên nhớ là đừng có sợ làm sai. Bởi vì mình có thể làm sai, nhưng mà sai thì mình học ra được cái sai, để sau này mình không còn sai nữa. Chứ có sao đâu. Chứ đừng có phân vân, đừng ngồi phân vân mất công đó. Nhưng mà ví dụ như bây giờ ngồi đây thầy nói buông xuống, và buông xuống được rồi thôi, khỏi làm gì hết trơn, khỏi theo cái gì chỉ cho nó mệt à. Nhưng mà nếu mà chưa thấy được á, thì cứ có mấy người Phật tử họ hỏi thầy á, nói bây giờ con rơi vào một tình trạng bây giờ không biết là cái này làm sao. Nói đơn giản thôi, làm hai cái thâm bốc một cái. Ở ngoài cái tu viện đó có một cái cô đến trình thiền với thầy. Cô nói con mấy bữa nay con khổ quá nè, con cứ phân vân á, con cũng muốn tu, ở lại muốn tu, con biết tu là tốt, nhưng mà sao con cứ vẫn muốn ra đời, mà bây giờ không uống được, tại vì cứ ra đời rồi ở tu, rồi ra đời rồi ở tu. cứ làm hoài vậy đó. Tôi nói trời, cái đó dễ quá. Cái nó dễ quá chứ có gì đâu. Bây giờ thầy khoan nói cái đã. Giờ con á, làm cái thăm, ở lại tu, ra đời, hai cái thăm. Xong rồi á, xếp lại, bỏ nó lại luôn. Xong rồi á, là bỏ trong cái chén á, xóc rồi đó. Tới được trước bằng Phật á, quỳ lại thật trang nghiêm. Con nói như thế này, con xin tam bảo, xin trời đất là sáng suốt. Còn con u mê, cho nên con cũng biết là chọn ra đời là ở lại. Bây giờ là tam bảo trời đất là sáng suốt, thôi thì con cho con là chỉ cho con cái nào đó là đúng được con làm. Thì cô mới bóc trúng một cái là ở lại. Cô bắt trúng cái ở lại rồi cái đã, rồi cái đó thầy mới bắt đầu mới dám nói ở lại. Nó lời thế này nè, nó lời thế kia này. Để cho cô vững vàng hơn trong cái việc ở lại. Mà nếu mà cô mà bắt được cái ra đời thì thầy nói ra đời tốt lắm. Ra đời là sẽ học ra được cái bài học này bài học nọ. Mà thật ra là để làm chi? Để cho cô ngủ yên thôi. Để bắt cái yên tâm rồi tôi ngủ yên thôi, chứ còn vì có hai cái nó mới tranh đấu. Còn bây giờ không còn hai cái thì còn cái tôi phải tranh đấu, cứ làm tròn vẹn mấy cái đó thì nó sẽ học ra cái đó thôi chứ có gì đâu. À cho nên á, khi chúng ta có một cái tâm được quyền tự do chọn lựa, cho nên nghiệp mỗi người nó mới sinh ra mỗi khác, phải không? Chứ nếu mà lập trình ra mà ai cũng giống ai á thì bây giờ mọi người là coi như là như cái máy robot, là cứ đi một sắp một hàng là nó cứ đi như robot hết trơn rồi, phải không? Nhưng bây giờ người này thì khổ, người kia thì vui, người này thì nọ, như tất cả những cái đó đó là cái tuyệt vời của cái đời sống. Bởi vì cái đời sống nó là một cái bài học cực kỳ lạ lùng. Chịu khổ một chút đi, cho nên mới nói nhẫn nại. Thông cảm một chút đi, cho nên mới nói từ bi. Đó. Bớt cái cố chấp đi một chút, cho nên mới nói hỷ xả. Thì Đức Phật Ngài nói vậy là để làm chi? Để cho mình học yên mà học thôi, chúng ta về trời. Ông đó là sự thật á, chứ nói quá nghiêm túc, nói phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, không có chuyện đó. Cho nên nhớ rằng là thầy nói những cái nguyên lý để cho mình biết là cái vận hành của cái mà đi ra luân hồi sinh tử là thế nào, đi đến giác ngộ niết bàn là thế nào, thực tài là thế nào, để cho mình đừng có đi lung tung thôi. Nhưng mà nếu chưa thấy ra tới thấy tới gần đâu cứ làm gần đó. Thế mà nghĩ chưa ra thì cứ bậc tâm là tốt nhất. Anh nói cái đó là lạ đó, mà cái bậc tâm nó cũng rất là lạ nghe, nó ra đúng đó. Cái đó là cái môn cảm xạ học á, cái đó cũng là cái kỳ diệu của trời đất của pháp á. Có một cái người đó gặp một cái chuyện mà đau khổ quá này, cái tự nhiên nguyện trong lòng, nguyện cho con tìm ra đâu một cái lời giải đáp. Thì tự nhiên là bây giờ tìm đâu, bây giờ chỉ có mở internet ra, vô trong internet mà có thể tìm cái gì thôi. Bấm sao không biết ra cái trung tâm Hồ Tông. Đọc vô một cái câu mà thầy mới giải đáp cho người ta là đúng cái câu của cái người đó đang tìm. Nó có những cái chuyện trên đời này nó cho nên á, trở lại ngay đến cái thực tại này đó, thực ra trong đó là nó đã đầy đủ trong hết trơn rồi, mình chưa biết sử dụng nó hết thôi, cho nó có tất cả những cái kỳ diệu trong đó hết rồi. Chứ đừng có đi tham cầu cái gì vô ích, ở trong đó nó đầy đủ, chỉ trở về lại đó mà lặng lẽ mà biết đọc cái thông tin trong đó. Mình có vô số thông tin trong này mà mình chưa biết đọc nó ra thôi. Có đôi lúc tự nhiên cái tim mình nó đập không biết chuyện gì, thì cứ đọc cái thông tin đó đi. Đọc cái thông tin đó, cái thông tin đó có thể là bị nhồi máu cơ tim. Nhưng mà cũng có thể là một cái linh cảm nào đó có một chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng mà cứ để vậy mà đọc thôi rồi mai mốt nó xảy ra biết liền. Thế có gì đâu, phải không? À, thì té ra là cái mà bữa hôm đó nó đập vậy là nó báo trước là cái chuyện này xảy ra này. Do đó có những cái vị mà người ta tưởng chừng như thử là người ta có thần thông, thực ra người ta biết đọc thông tin thôi. Tất cả thông tin nó đã có sẵn trong mình rồi hết trơn. Mình có chịu về mà đọc thông tin đâu. Thì cứ lặng lẽ trở về đi, đọc ra rồi dần dần rồi tin mới học. Học hoài thì nó sẽ thấy lại.